Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thảo dẫn anh không nhịn được cắt ngang lời người cha đang sôi sục nhiệt huyết. Chuyện gì thế? Cha có biết Trần Sĩ Kiệt của tập đoàn Phong Thái không? Biết chứ. Tào Lực Thành dừng lại một chút. Nhưng mà sao đột nhiên lại hỏi đến anh ta? Anh ta cùng với trợ lý Tử là quan hệ như thế nào? Cha có nghe thấy trợ lý Tử đề cập qua chuyện của Trần Sĩ Kiệt, mời cô ấy tới Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương, đảm nhận chức vụ tổng giám đốc tài chính chưa? Tổng giám đốc tài chính ư? Giọng nói của Tào Lực Thành có dấu được nghi hoặc, lập tức chú ý tới một sự kiện khác. Còn gọi cô ấy là trợ lý Tử sao? Cô ấy vốn là trợ lý Tử. Trong công ty ai cũng gọi như vậy. Còn là đồ đần sao? Tào Lực Thành thật sự là muốn xoa trán mà thở dài. Tại sao lại sinh ra một đứa con trai đần như vậy chứ? Còn bé với con, các con không phải còn rõ ràng gọi cô ấy là cậu trợ lý Tử sao? Giọng nói của Tào Lực Thành giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi, vô cùng bất lực. Bất quá cũng chỉ là cách xưng hô, cô ấy cũng gọi con là tổng giám đốc vậy. Tào Doãn Anh không rõ tại sao lão cha lại có phản ứng lớn như vậy. Không gọi cô ấy là trợ lý Tử, chẳng lẽ lại giống như bọn họ gọi là tiểu nhân sao? Nhân đến nhân, ai biết gọi ai chứ? Anh chán ghét cái tên đó, bất kể là tiểu nhân hay là tiểu anh. Hai người các con, tốt xấu gì cũng quen biết hơn 4 năm rồi. Mỗi ngày đều làm việc chung với nhau, tại sao lại lạnh nhạt đến mức ngay cả tên cũng không gọi chứ? Hai người này còn có ai có thể cố chấp bằng chúng đây? Cha hỏi con, không phải những lúc lén lút các con cũng là như vậy chứ? Chẳng lẽ ông đã quán sai quan hệ của hai người rồi sao? Kỳ thật hai người bọn họ vẫn là người thật việc thật, đúng như biểu hiện trên mặt. Nước giếng không phạm nước sông, ngoại trừ công việc bên ngoài cũng không có một chút quan hệ mập mờ nào hay sao? Lén lút ư? Chúng con không có loại vấn đề này. Lúc lén lút ở chung, bình thường đều chỉ có hai người bọn họ, căn bản cũng không cân nhắc đến vấn đề lén lút. Không có cái vấn đề này ư? Quả nhiên là không có lén lút sao? Cha, con đang hỏi cha sự tình bên Phong Thái, cha có nghe con nói không đấy? Không thể chịu nổi việc lão cha cứ vòng vo nói đến mấy loại chuyện vặt vãnh như thế này, Tào Doãn Anh cất tiếng nhắc nhở. Chưa nghe nói qua. Tào Lực Thành im ắng thở dài, không muốn quản chuyện của người trẻ tuổi nữa. Mà từ đâu con nghe tin tức này vậy? Trần Sĩ Kiệt đã đưa ra vấn đề này ở trước mặt con và cô ấy, bởi vì chuyện này đã làm cho anh rối loạn đầu rất lâu. Vì cái gì chứ? Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Trợ lý Tử cho dù năng lực có đi chăng nữa thì cái chức giám đốc tài chính Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương cũng không phải là chức vụ cô ấy có thể gánh nổi. Huống chi quan hệ cô ấy cùng với giới tài chính không đủ chặt chẽ thì làm sao mà... Con trai à? Tào Lực Thành đánh gãy con trai đang lầm bầm lầu bầu, có thể cảm nhận rõ ràng anh đang hoang mang cùng với bực bội. Nếu như con là hoài nghi năng lực của tiểu nhân, cha chỉ có thể nói con quá coi thường con bé rồi. Về phần quan hệ của con bé với giới tài chính, nếu như Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương thật sự có ý mời chào nó, về phương diện giao tiếp này, tự nhiên sẽ giúp con bé chuẩn bị tốt. Nhà họ Trần trên thương trường đều có quan hệ rất tốt với cả hai giới, không có gì là khó khăn cả. Chuẩn bị ư? Dựa vào cái gì? Rốt cuộc bọn họ là có quan hệ như thế nào? Cái chức vụ đó tuyệt đối không phải có thể tùy tiện muốn cho ai thì cho. Cho nên hoài nghi trong lòng của Tào Doãn Anh đối với Trần Sĩ Kiệt lại càng thêm mạnh mẽ. Cha không nghe tiểu nhân đề cập qua con bé có phát sinh quan hệ sâu xa gì cùng với tập đoàn Phong Thái cả. Tại sao con không hỏi con bé chứ? Nói đến nói đi, thì ra là tên nhóc này lẫn lộn đầu đuôi. Người trong cuộc không đi hỏi, sao lại tới hỏi một ông người ngoài cuộc sắp đến mấy ngàn vạn dặm chứ? Cậu ấy nói đó là anh trai của bạn thân cô ấy à? Nói đến đây, anh hình như còn muốn nổi nóng hơn nữa. Lần trước, tổng giám đốc điều hành của Phùng Thị là chồng của bạn học cô ấy. Lần này là anh trai của bạn thân, cái tên cố nhân kia là học trưởng. Còn mẹ nó, sao lại từ đâu chui ra nhiều người không có phận sự như vậy cơ chứ? Quả đúng là con bé có một người bạn tốt họ Trần. Tào Lực Thành nhớ lại. Con trai à, sao thế? Con sợ tiểu nhân bị người khác cướp mất sao? Ngay từ đầu cha đã biết một người như con bé tiểu nhân là người tốt, đến không có chỗ chê rồi mà. Người có đầu óc thì đã biết điều mà đối tốt với con bé rồi. Con nhìn lại con xem. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net